Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 44, góc truyện audio.com. Tại nhà của Huy các người có kế hoạch gì chưa anh lạnh lùng? Hiện tại thì chưa, nó căng thẳng, nếu so về lực lượng và sức mạnh thì chúng tôi thua xa. Huy tiếp lời, lực lượng thì tôi không nói, vậy thì tại sao sức mạnh của các người lại thua bọn họ? Anh càng làm cho không khí căng thẳng hơn chỉ với một câu hỏi. Bởi vì bọn chúng có vũ khí đặc biệt là súng, mặc dù bọn tôi rất mạnh nhưng không phải là thứ làm mà không biết suy nghĩ. Huy cũng căng thẳng theo. Tại sao các người không sử dụng súng? Anh tiếp tục hỏi, bởi vì tôi ghét những thứ trái với pháp luật và bên cạnh đó bọn tôi chỉ là học sinh không phải mafia. Nó khá khó chịu về câu hỏi của anh. Thôi được rồi, tôi đã biết tôi cần giúp những gì rồi. Anh, cảm ơn cậu, bạn chí cốt của tôi. Nó, không có gì, miễn cô đồng ý điều kiện của tôi là được rồi. Anh vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng với nó. Ờ, mà nè, sao hôm nay cậu hàn khí ngút trời thế? Nó vào lưng anh rồi hỏi. Tại sao cô tự biết? Anh hơi nhíu mày nhìn nó và Huy và sau đó ra về chuẩn bị kế hoạch. Mà này, tối nay, Hắc Long Bang có một lô hàng bạc tỷ vận chuyển ngang đường Z đấy, hãy tìm cách cướp lô hàng đó về cho tôi, như vậy thì chúng ta huề. Anh đã bước lên chiếc mô tô của mình nhưng vẫn không quên dặn dò nó và Huy. Được thôi, tối nay cứ chờ tôi cướp hàng của bọn chúng đem về cho cậu là được rồi. Nó chắc nịch, một lát tôi sẽ gửi cho cô thông tin về món hàng đó để cô có thể dễ hành động hơn. Nói rồi anh lập tức phóng chiếc mô tô đi, lại một đêm mệt mỏi rồi đây. Nó thở dài, lắc đầu bây giờ đối với nó việc quan trọng nhất là tiêu diệt Hắc Long Bang dù cho phải mất đi cái mạng này nó vẫn không hối tiếc. Cùng lúc đó tại sân bay, ỉa hú, băng tình yêu ơi, tao trở về với mày đây. Nhỏ nhí nhố vừa xuống máy bay đã la lên khiến cho người xung quanh không khỏi bàn tán. Băng là của tôi, cô không được giành, tiểu thư giỏm. Cô cũng không buồn gây hấn với nhỏ. Xin lỗi à nha, không có gì chắc chắn rằng băng yêu cô nhiều hơn tôi. Nhỏ cũng không buồn táp lại. Thôi thôi, hai người không cãi nhau một ngày không được à, mấy em xinh tươi của tôi chạy đi hết rồi kìa. Kệ cậu, hai người cùng đồng thanh, ai cho cô bắt chước tôi hả? Cô lên tiếng, câu đó tôi nói mới đúng. Nhỏ tiếp tục, trời ơi, chắc đuôi chất quá. Hạo khổ sở, ha ha ha, mấy người vẫn ồn ào như ngày thường nhỉ. Một giọng nói quen thuộc được cất lên khiến cho ba người kia không khỏi ngạc nhiên. Alex, mày đến đón đại ca à, anh không khỏi vui mừng khi thấy Alex. Sớ tưởng trai đẹp kiếm mình làm mừng hụt, nhỏ thất vọng não nề. Cô đừng có ảo tưởng nữa bởi vì trai đẹp chỉ kiếm duy nhất một mình tôi thôi. Cô cũng không vừa kiếm chuyện với nhỏ. Thôi không dành kiếm chuyện với cô, đồ nhân tạo. Nhỏ cố tình lơ cô khiến cô gần như phát điên. Tôi đến đây là muốn thông báo cho mọi người tình hình hiện tại của băng. Alex nghiêm mặt, của cậu không còn gọi là Honey nữa à, hai vợ chồng chưa cưới hai người lúc trước mặn nồng lắm mà sao bây giờ nghe xa cách thế? Hạo chỉ vào người Alex nói với giọng cố ý châm chọc. Chúng tôi hủy hôn rồi, có lẽ cô ấy không dành cho tôi. Nói đến đây giọng Alex có chút nhỏ lại, hiểu được tình hình ba người, nhỏ cô và Hạo chuyển chủ đề dẫn Alex vào một quán cà phê gần đó nói chuyện. Khách trương,